Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452: Điên cuồng khuếch trương. Bên trong, tại giết tòa thành kia trì, Trương Phàm mệnh lệnh tận thế đặc biệt chiến đội bắt đầu quét dọn chiến trường. Rất nhanh, ở bên trong tòa thành trì này, phát hiện thành chủ bắt được 30 nhiều mai đá năng lượng. Mặc dù so với đen tần công tước đá năng lượng thiếu đi quá nhiều, nhưng chung quy thịt muỗi cũng là thịt. Trương Phàm thu hồi những năng lượng này thạch, cũng không có để cho những cái này zombie nhóm tu chỉnh, mà là mang theo bọn hắn, ngựa không dừng vó địa đổi hướng tiếp theo tòa thành trì. Cứ như vậy, tại ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, Trương Phàm mang theo tận thế đặc biệt chiến đội đã hợp với giết 3 tòa thành. Liền này còn là bởi vì những cái này thành ở giữa cự ly thật sự quá xa. Bằng không mà nói, số này lượng chỉ sợ càng nhiều. Đương Trương Phàm tàn sát đệ tứ tòa thành thời điểm, có một đội ước chừng 500 danh zombie đến đây ngăn cản. Cầm đầu cái kia zombie là này 500 danh zombie đội trưởng, là một cái nhìn lên rất khôn khéo zombie người phương Tây, tên là Edward. Hắn là một cái đỉnh phong lĩnh chủ zombie. Tại Edward bên cạnh thì đứng tòa thành này thành chủ Tháp Ngày Mộc. Tháp Ngày Mộc nhãn nhìn phía xa tận thế đặc biệt chiến đội càng ngày càng gần. Hắn nhìn thấy tận thế đặc điểm đội những cái này zombie nhóm, y phục trên người tất cả đều dính đầy máu tươi, không có một chỗ không nhiễm huyết. Này phảng phất đã thành bọn họ chế phục huyết hồng sắc chế phục. Này đối với người tạo thành thị giác trùng kích là cực kỳ cường đại. Tháp Ngày không có chút luống cuống. 2 ngày thời gian, 3 tòa thành bị tàn sát. Tận thế đặc biệt chiến đội đáng sợ đã vượt xa xa tưởng tượng của hắn. Kia Edward nhìn thoáng qua kinh khủng Tháp Ngày Mộc, ha ha cười cười. Tháp Ngày Mộc thành chủ, người cảm thấy Trương Phàm cùng lĩnh chủ đại nhân ai hơn mạnh mẽ? Tháp Ngày Mộc xấu hổ cười cười, nói, vậy còn dùng nói, đương nhiên là lĩnh chủ đại nhân thực lực càng mạnh. Trương Phàm chẳng qua là cái linh vũ giả, tương đương với thủ lĩnh zombie, mà lĩnh chủ đại nhân là thi vương, so với Trương Phàm trọn vẹn cao 2 cái đại giai. Trương Phàm liền lĩnh chủ đại nhân một ngón tay cũng không bằng. Edward vừa chỉ xa xa kia ăn mặc huyết hồng sắc chế phục 1 vạn danh zombie, hỏi, người cảm thấy Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội so với lĩnh chủ đại nhân đội ngũ thực lực như thế nào? Tháp Ngày Mộc lần nữa xấu hổ cười cười, nói, đương nhiên là lĩnh chủ đại nhân đội ngũ càng mạnh. Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội tuy thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ có 1 vạn danh mà thôi, mà lĩnh chủ đại nhân lại có hơn 10 vạn. Nếu như hắn nguyện ý, cầm lãnh địa ở trong sở hữu thành chủ zombie đều tụ tập lại, vậy cũng khoảng chừng lấy mấy ngàn vạn một cấp trở lên zombie. Những cái này zombie từng phun một bãi nước miếng, cũng có thể đập chết Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội. Edward nghe xong, thỏa mãn gật gật đầu, nói, như vậy ngươi cảm thấy Trương Phàm dám công khai cãi lời lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân sao? Đương nhiên không dám, cho dù lại cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Vậy ngươi thì sợ gì? Tháp Ngày Mộc nghe xong lời này, gật gật đầu, là ta suy nghĩ nhiều, có lĩnh chủ đại nhân tại. Có Edward đại nhân mang theo thủ lĩnh đại nhân quân cận vệ chạy đến trợ trận, Trương Phàm cái khu vực này khu nhân loại, cho dù lá gan lớn hơn nữa, hắn cũng không dám đối với chúng ta thành trì hạ thủ. Edward hơi có chút đắc ý gật gật đầu, sau đó khinh thường mà nhìn về phía đã càng ngày càng gần Trương Phàm cùng tận thế đặc biệt chiến đội, cười lạnh một tiếng, tận thế đặc biệt chiến đội. Cát, 10 phút sau, Trương Phàm mang theo tận thế đặc biệt chiến đội đi đến dưới thành. Trương Phàm ngừng lại, tận thế đặc biệt chiến đội sau lưng hắn. cũng chỉnh tề địa ngừng lại. Tận thế đặc biệt chiến đội chuẩn bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trương Phàm kêu lớn, sở hữu tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên, từng cái một nhất thời phát ra hưng phấn vô cùng tiếng gào thét. Giống giống giống, âm phủ sói chiến đội chuẩn bị công thành. Âm phủ sói chiến đội kia 100 danh đội viên đồng loạt địa đi đến phía trước nhất. Bọn họ là công thành chủ lực. Lúc trước 3 tòa thành tại trước mặt bọn họ, tất cả đều là không đến nửa giờ đã bị công phá. Liền vào lúc này, trên cổng thành, Edric trung khí 10 phần, khí thế hùng vĩ kêu lớn, "Trương Phàm, ngươi có thể nhận ra ta?" Trương Phàm nhìn người kia nhất nhãn, trả lời một câu, "Không nhận ra." Sau đó đối với những âm phủ đó sói chiến đội các đội viên quát, "Kiểm tra trang bị." Âm phủ sói chiến đội các đội viên đồng loạt bắt đầu kiểm tra. Trên cổng thành, Edward liền lúng túng, vốn hắn là lĩnh chủ đại nhân quân cận vệ đội trưởng, thường xuyên sẽ ở tất cả trên lãnh địa chấp hành các loại nhiệm vụ. Trên lãnh địa những thoáng đó có chút thực lực zombie nhóm, dù cho không nhận ra thành chủ, cũng không có khả năng không nhận ra hắn. Nhưng bây giờ Trương Phàm trực tiếp trả lời một câu, không nhận ra. Trong chớp mắt để cho hắn mặt mũi đều không có. Lúc này hắn tự giới thiệu a, vậy càng thật mất mặt rồi. Thế nhưng là không tự giới thiệu, Trương Phàm trực tiếp bắt đầu công thành. Vậy hắn cũng không có cái gì nói. Chung quy Trương Phàm không nhận ra, hắn cũng không biết hắn chính là lĩnh chủ đại nhân phái. Bên cạnh tháp ngày mộc thì sững sờ ở chỗ đó, không biết nên thế nào. Edward chỉ có thể hướng tháp ngày mộc đưa mắt ra ý qua một cái. Tháp ngày mộc ngày bình thường đầu óc liền thoáng có phần không dùng được, lúc này căn bản không rõ này cái ánh mắt ý tứ. Ngược lại hỏi, đại nhân, ngài ánh mắt có vấn đề sao? Phốc, Edward thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Ni mã, không phải là ánh mắt ta có vấn đề, là ngươi cái tên này đầu óc có vấn đề à? Không thấy được lão tử hiện tại rất quính sao? Ngươi không thể giới thiệu một chút lão tử, đoán một cái vây. Hắn trừng tháp ngày mộc nhất nhãn, thấy người này còn là không có thông suốt, chỉ có thể ho khan một tiếng, nói với hắn rõ ràng thân phận của ta. Tháp ngày mộc liền kỳ quái, Edward đại nhân, tại lĩnh chủ đại nhân trên lãnh địa, đại danh của ngài không người không biết, không người không hiểu, chỉ cần là thoáng có phần đầu óc, đều biết đại nhân ngài, còn dùng giới thiệu. Phốc, Edward chỉ cảm thấy nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Lần nữa hung hăng trừng mắt liếc tháp ngày mộc, đây là của ta chiến thuật, há lại ngươi có thể hiểu được, để cho ngươi giới thiệu liền giới thiệu, kia nhiều như vậy nói nhảm. Vâng, tháp ngày mộc không dám lần nữa nói nhiều, chỉ có thể tiến lên một bước, cao giọng nói, Trương Phàm, bên cạnh ta vị này chính là lĩnh chủ đại nhân quân cận vệ đội trưởng, Edward đại nhân. Edward lúc này đứng thẳng lên thân hình, trên cao nhìn xuống địa bao quát Trương Phàm. Trương Phàm mắt lạnh nhìn Edward, nói, dùng cái gì chứng minh? Hắn đã sớm biết, tháp na lĩnh chủ là tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình ở trên lãnh địa của hắn đồ sát. Nàng nhất định sẽ tới ngăn cản. Edward trực tiếp xoa bóp nhiều chức năng đồng hồ, trên đồng hồ xuất hiện lĩnh chủ tháp na hình chiếu, nói, vị này chính là Edward, là cận vệ của ta quân đội trưởng. Hắn làm tất cả mọi chuyện đều là đang thi hành ta giao cho nhiệm vụ của hắn. Hắn ở đâu xuất hiện, liền tương đương với ta tự mình xuất hiện. Xem ra tháp na lĩnh chủ cũng học thông minh, lần này trực tiếp chuẩn bị cho Edward hảo chứng minh thân phận. Edward phát ra xong sau, trên mặt lướt qua một tia đắc ý, khinh thường mà nhìn phía dưới Trương Phàm. Nhân loại, hiện tại đã tin tưởng a? Nói thật cho ngươi biết, lĩnh chủ đại nhân phái ta chính là ngăn cản ngươi tàn sát hàng loạt dân trong thành. Từ giờ trở đi, lập tức đình chỉ ngươi ngu xuẩn hành vi. Hào Hào chạy trở về ngươi Đại Lương thành đợi. Đây là lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân. Nói xong, hắn liền dương đầu lên, không được nhìn Trương Phàm. Tại hắn nghĩ đến, có lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân, cái nhân loại này cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám lần nữa công thành. Nhưng mà sau một khắc, lại nghe Trương Phàm thanh âm truyền đến, âm phủ sói chiến đội, bắt đầu công thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.